Ma thần trời sinh, chương 720, C720, khai thiên tích địa hỗn nguyên nhất khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên nhấc cây cung kim sắc kia lên, đặt kim tiễn vào vụt. Một sợi dây cung cực mảnh cũng màu kim tự động hiện ra. Kim tiễn và kim cung gần như hòa thành một thể, tỏa ra ánh kim sắc chói mắt. Khi dây cung được kéo dần cũng là lúc khí tức càng ngày càng mạnh hơn, đạt tới cấp bậc trung phẩm chí tôn khí. Ninh Tiểu Xuyên buông dây, mũi tên biến thành một đạo kim quang bay đi. Phập, một vị tộc lão của Lê tộc cách đó hơn 30 dặm bị kim tiễn xuyên qua, găm trên vách núi, cả vách núi nhuộm màu đỏ chói. Những cường giả đó của Lê tộc vốn vẫn định ra tay với Ninh Tiểu Xuyên báo thù cho Lê Huân, nhưng sau khi được thấy sự cường thế của Ninh Tiểu Xuyên thì tộc vương Lê tộc lập tức hạ lệnh tất cả rút lui khỏi mật địa thần linh. Trong mật địa thần linh, đấu với Ninh Tiểu Xuyên đúng là tự tìm cái chết. Mũi tên vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên chỉ là cảnh cáo chứ chưa muốn giết hết Lê tộc. Hơn nữa nếu thật sự kích nộ Lê tộc thì với sức của một mình Ninh Tiểu Xuyên cũng đừng mong sống sót mà rời khỏi mật địa thần linh. Kim cung và kim tiễn nếu để đơn độc đều là hạ phẩm chí tôn khí. Nhưng một khi kết hợp lại chúng chính là trung phẩm chí tôn khí, uy lực rất lớn. Thực tế thì kim cung và 6 mũi kim tiễn kia không phải bảo vật của Lê tộc mà là bảo vật Lê tộc may mắn có được trong đế ốc. Chính vì có được bộ cung tiễn chí tôn khí này mà Lê tộc mới tự tin hẳn, dám chủ động đánh lén Ninh Tiểu Xuyên. Phừng phừng, sau khi cường giả Lê tộc rút lui, Ninh Tiểu Xuyên mới dùng diệt thế ma hỏa luyện hóa kim sắc cung tiễn, truyền tâm thần vào sâu trong kim cung thăm dò. Một chuỗi văn tự kim sắc tràn vào não Ninh Tiểu Xuyên, biến thành một bản kinh văn. Chân võ tiễn quyết, tu luyện tiễn quyết mới có thể tùy ý sử dụng kim cung và kim tiễn. Ninh Tiểu Xuyên có thất khiếu thần ma cung, có thể cùng lúc điều động 7 đại tâm thần để tu luyện, chỉ mất nửa giờ đã tu luyện xong chân võ tiễn quyết. Thu, hắn đưa một tay ra, miệng nói, mũi kim tiễn cắm trên người tộc lão Lê tộc cách đó 30 dặm lập tức bay trở lại tay Ninh Tiểu Xuyên. Chí tôn khí được thiên đế cất giữ quả nhiên không phải phàm vật. Ninh Tiểu Xuyên cất chân võ cung và 6 mũi chân võ tiễn vào trong vòng càn khôn. Trong đế ốc, có vài chục món chí tôn khí, tất cả đều được cường giả nhân tộc và yêu tộc lấy đi. Trong đó có một món thượng phẩm chí tôn khí bị chân hống vương cường thế đoạt mất. Tất cả bảo vật trong đế ốc đều đã bị cướp đi, ngay cả gạch ngói, cột trụ, tường vây cũng bị một số thiên nhân tôn giả đào mất. Nhưng thứ này đều có thần tính, có thể xây được một linh địa tu luyện, sau này thậm chí có thể phát triển thành thánh thổ, động thiên. Đẳng cấp của tu luyện bảo địa từ thấp đến cao bao gồm, đạo trường, linh địa, thánh thổ, động thiên. Bảo vật trong mật địa thần linh tất cả đều đã bị lấy đi, tu sĩ yêu tộc và nhân tộc đều rút khỏi đây, chỉ còn lại mình Ninh Tiểu Xuyên. Không phải hắn không muốn rời đi mà là không dám. Trong mật địa thần linh này hắn đúng là rất uy phong, quét ngang các lộ cường giả. Nhưng khi ra khỏi đây thì chắc chắn sẽ bị cường giả của các thế lực báo thù. Có thể dự đoán được chắc chắn sẽ có không ít cao thủ đang chờ bên ngoài, chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên bước ra là sẽ bao vây tấn công hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Linh Hư chạy khỏi mật địa thần linh là vì nàng ta có thể điều động sức mạnh của không gian và thời gian, khi ra ngoài là giống như rồng phượng trên trời. Không ai có thể đuổi kịp. Ninh Tiểu Xuyên không có khả năng đó, chỉ có thể nghĩ cách khác. Tất cả bảo vật trong đế ốc đã không còn, nhưng thứ năng lượng áp chế đạo pháp thần thông kia vẫn còn. Nó rốt cuộc phát ra từ đâu? Ninh Tiểu Xuyên cảm giác bên trong mật địa thần linh vẫn còn bí mật chưa được khám phá. Vạn vật trên thế gian đều có nguồn gốc của nó. Sức mạnh không thể tự nhiên xuất hiện, cũng không thể tự nhiên mất được. Ninh Tiểu Xuyên. Một cô bé mặc y phục đỏ lén lút đi ra từ trong rừng, khẽ gọi tên Ninh Tiểu Xuyên. Chính là Tiểu Hồng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía Tiểu Hồng, nhíu mày. Tiểu Hồng, không phải ta bảo ngươi ở cùng Nhạc Minh Tùng sao? Sao ngươi vẫn ở trong mật địa thần linh? Ta không dám, ta sợ những kẻ kia đuổi theo. Tiểu Hồng hai tay ôm một cái tháp nhỏ, giấu trong áo, thấp giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên thấy một góc của cái tháp trong áo Tiểu Hồng, mí mắt khẽ giật. Trấn yêu tháp, Nhạc Minh Tùng đưa trấn yêu tháp cho ngươi. Không đúng, Nhạc Minh Tùng không thể đưa thứ bảo vật đỉnh cấp này cho ngươi. Lẽ nào người đã trộm trấn yêu tháp thật sự không phải Nhạc Minh Tùng, mà chính là ngươi? Tiểu Hồng chớp mắt, Ninh Tiểu Xuyên, ta cảm thấy Trấn Yêu Tháp đang chấn động, hình như bên trong có thứ gì đó đang muốn xông ra. Đưa cho ta, Ninh Tiểu Xuyên nói, Tiểu Hồng lập tức giao Trấn Yêu Tháp cho Ninh Tiểu Xuyên. Một ngọn tháp nhỏ tinh xảo chỉ cao một thước, giống như được đúc nên từ vàng vậy, có tất cả 24 tầng. Trên tháp là những đường hoa văn, chi chít, còn khắc cả chữ cổ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy hai cái ấn ký, một cái hình kiếm màu tím, một cái hình đao màu trắng. Hai ấn ký này đều vô cùng huyền diệu, không chỉ đơn giản là một đao một kiếm, mà giống như hai vị cường giả đỉnh thiên lập địa đứng trên hư không đối mặt nhau. Khi Ninh Tiểu Xuyên dùng tâm thần thăm dò ấn ký hình kiếm màu tím, tâm thần của hắn lập tức bị kéo vào một thế giới toàn chiến kiếm, hàng nghìn hàng vạn thanh chiến kiếm cắm trên mặt đất và bay trên bầu trời. Ở giữa hàng vạn thanh kiếm đó là một thân ảnh màu tím. Hắn mặc đế bào, giống như thân thể được tạo nên từ vũ trụ hồng hoang chi khí, tay cầm thần kiếm màu tím, tay giơ lên, với thứ đế uy hủy thiên diệt địa, chém hơn một nửa ngôi sao lớn trong vũ trụ. Một kiếm này đúng là khủng bố tới cực điểm, khiến người khác vô cùng sợ hãi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thu tâm thần về, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thân ảnh tím đó chắc chắn là Tử Kim Hoàng Chủ, ngoài hắn ra chắc chắn không một ai có thể cường đại như vậy. Ấn ký hình kiếm màu tím là do Tử Kim Hoàng Chủ để lại. Ấn ký hình đao màu trắng thì do ai để lại? Ninh Tiểu Xuyên cho tâm thần thăm dò ấn ký còn lại. Vù, hắn lại bị kéo vào một thế giới đầy chiến đao. Đao sơn, đao hà, đao hải, vô số lưỡi đao lơ lửng trên không trung, tạo thành một thế giới đao pháp huyền diệu. Trên đỉnh ngọn đao sơn cao nhất là một hư ảnh bạch y nam tử, tay cầm một thanh chiến đao, nhìn rất phiêu giật tựa tiên nhưng lại có bá khí của quân vương. Hắn khẽ vung đao, chém theo một quỹ đạo huyền diệu, tách đôi cả thiên địa. Ninh Tiểu Xuyên lại thu tâm thần về, trán đầy mồ hôi hột, thở ra một hơi dài. Ấn ký của thiên đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Kim Hoàng Chủ tế luyện ra Trấn Yêu Tháp để lại ấn ký trên đó. Sau vô số năm tháng, Trấn Yêu Tháp rơi vào tay thiên đế. Thiên đế là thiếu niên anh tài, thiên tư vô thượng, đương nhiên muốn thách thức bậc tiền bối, thế là cũng để lại ấn ký trên Trấn Yêu Tháp, giao thủ với Tử Kim Hoàng Chủ. Tuy họ không cùng một thời đại nhưng có thể so tài với nhau, có thể nói là trận giao đấu lớn nhất của hai vị hùng chủ nhân loại sau thời đại phong thần. Ấn ký thiên đế để lại trên Trấn Yêu Tháp là Khai Thiên Tích Địa Đao, chiêu mạnh nhất trong tuyệt học tự tạo Khai Thiên Đao Quyết. Khi thiên đế vẫn chưa đạt tới cảnh giới thứ thần, chỉ cần một chiêu Khai Thiên Tích Địa Đao được thi triển thì bất cứ cường giả nào cũng sẽ mất mạng, thậm chí nó đã từng chém cả thứ thần. Sau khi thiên đế tu thành thứ thần, thiên hạ vô địch, có hay không có đao cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Thế là Khai Thiên Đao Quyết mới không được truyền lại. Thiên đế nhẫn lại nói, ấn ký Tử Kim Hoàng Chủ để lại có lẽ là chiêu mạnh nhất trong bát khí kiếm pháp, hỗn thiên nhất khí kiếm. Hỗn thiên sinh bát khí, nhất khí phá vạn pháp chính là nói tới chiêu kiếm pháp này. Ở thời đại của Tử Kim Hoàng Chủ, đệ tử của tử tộc có thể học được một chiêu của bát khí kiếm pháp là đã có thể đánh khắp thiên hạ, không địch thủ rồi. Nhưng ngoài Tử Kim Hoàng Chủ ra thì không còn ai học được hỗn nguyên nhất khí kiếm. Hỗn nguyên nhất khí kiếm mới là mạnh nhất, cũng là tinh hoa tu vi cả đời của Tử Kim Hoàng Chủ. Sau khi Tử Kim Hoàng Chủ chết đi, Tử Kim Thần Quốc bị hủy diệt, tử tộc cũng gặp nạn diệt tộc, bát khí kiếm pháp cũng theo đó thất truyền, không còn xuất hiện nữa. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi tham ngộ được Khai Thiên Tích Địa Đao, chiêu mạnh nhất của thiên đế và hỗn nguyên nhất khí kiếm mạnh nhất của Tử Kim Hoàng Chủ thì đó tuyệt đối là cơ duyên cực lớn của ngươi. Thậm chí có khả năng có được thần lực của Tử Kim Hoàng Chủ và thiên đế để lại, điều động sức mạnh của hai vị thần cho mình sử dụng. Sức mạnh của thứ thần vô cùng cường đại, tuy nhục thân không phải vĩnh hằng nhưng thần hồn thì bất diệt. Thần hồn của thứ thần vẫn ở trong trời đất, mãi mãi không bao giờ biến mất. Thứ thần giống như mặt hồ rộng lớn, tuy khô cạn nhưng nước trong hồ vẫn ở khắp nơi trong thế gian, có phần hóa thành hơi nước, có phần ngấm xuống lòng đất, phân tán ở khắp nơi trong trời đất. Vì thế, cho dù thứ thần có chết đi thì thần lực vẫn vĩnh hằng. Hậu thế chỉ cần có người có thể dung hòa sức mạnh của thứ thần thì có thể điều động một phần sức mạnh của thứ thần. dù chỉ là 1% của sức mạnh thứ thần cũng đủ để quét ngang thiên hạ. Ví dụ như Tuyết Linh hư thức tỉnh được huyết mạch thần linh, có huyết mạch của thiên đế, nên nàng ta có thể điều động một phần thần lực của thiên đế để lại trong thế gian. Một khi điều động thần lực, nàng có thể tăng sức mạnh cho thiên đế chung, cho dù giao đấu với cường giả đời trước cũng chưa chắc đã thua. Từ Hàm Yên sau khi thức tỉnh huyết mạch thần linh cũng có thể điều động một phần thần lực của Từ Kim Hoàng Chủ. Khi tu vi được nâng cao dần thì thần lực điều động được sẽ càng nhiều. Cách chương.